Chàng rể tỷ phú, chương 46, bữa tiệc đến từ nhà họ Đao. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi tối Triệu Hùng đưa con về. Lý Thanh Tịnh đã chuẩn bị xong bữa tối. Giao Châu vừa nhìn thấy rất nhiều món, vui vẻ hỏi, mẹ, hôm nay sao mẹ làm nhiều món ngon vậy? Cô bé vươn tay định lấy miếng thịt trên bàn. Giao Châu, rửa tay ăn cơm. Triệu Hùng vội ôm con vào phòng tắm, rửa tay cho con rồi nói. Giao Châu, hôm nay là một ngày vui đáng để ăn mừng. Hôm nay là ngày gì cần ăn mừng ạ? Chúc mừng những kẻ xấu đã hãm hại mẹ con. Bọn chúng đều bị các chú cảnh sát tóm gọn. Thật tốt quá, con thích nhất là chú cảnh sát. Lớn lên con sẽ làm cảnh sát. Triệu Hùng cảm thấy giờ khóc giờ cười khi nghe điều này. Anh không thể nào tưởng tượng được khi con gái anh lớn lên trong tương lai sẽ trông như thế nào. Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng mua rất nhiều rượu. Có rượu trắng, rượu đỏ, bia, sâm panh. Liền hỏi, Triệu Hùng, anh mua nhiều rượu như vậy làm gì? Còn không phải là để ăn mừng sao? Triệu Hùng vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm với con gái của mình. Lý Thanh Tịnh khẽ khịt mũi nói. Hừ, đừng tưởng rằng em không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Đêm nay chỉ mở một chai sâm banh ăn mừng. Còn lại cất đi, Triệu Hùng nói. Được rồi, rồi miễn cưỡng đặt chai rượu lên bệ cửa sổ. Trong nhà không có tủ rượu, không bảo quản được. May mắn là, anh không mua loại rượu nào đắt tiền cả nên cũng không thành vấn đề. Thấy vợ vào bếp dùng bữa, Triệu Hùng nói vào tai con gái Giao Châu. Giao Châu, chút nữa con sẽ nói với mẹ rằng tối nay con sẽ ngủ một mình. Hai ngày nữa bố sẽ cho con đi ăn một bữa tiệc lớn. Được rồi, bố không được phép lừa con nhé. Tất nhiên là bố sẽ không lừa con rồi. Mà chuyện xảy ra tiếp theo khiến Triệu Hùng gần như tức đến nôn ra máu. Anh nghe thấy Giao Châu nói với Lý Thanh Tịnh trong bữa ăn. Mẹ, bố bảo con nói với mẹ rằng, buổi tối con muốn ngủ một mình, bố sẽ cho con ăn một bữa tiệc lớn. Lý Thanh Tịnh tức giận đến mức suýt đập bát đến trước mặt Triệu Hùng. Mặt lạnh lùng nói, Triệu Hùng, cả ngày ở trong đầu anh suy nghĩ cái gì vậy? Anh muốn dạy hư đứa nhỏ sao? Triệu Hùng lúng túng cười để che đậy nỗi lo lắng trong lòng. Anh không ngờ rằng con gái mình lại ngây thơ bán anh như vậy. Sau khi mở sâm banh, anh rót một ly cho Lý Thanh Tịnh và một ly cho mình. Nâng chén nói, Thanh Tịnh, anh tin rằng Trần Minh Quân, Vũ Trần và Vũ Minh sẽ bị trừng phạt thích đáng bởi pháp luật. Cuối cùng lần này chúng ta cũng được nở mày nở mặt một lần. Lý Thanh Tịnh thở dài nói, tuy nói là đã lấy được 2,8 tỷ, nhưng chúng ta đã bán nhà và xe. Em nghe nói, số tiền này là tài sản cưỡng chế thu hồi của Trần Minh Quân. Rất khó về tay mình. Hiện Triệu Hùng có tài sản mấy chục nghìn tỷ. Sao có thể quan tâm đến 2,8 tỷ này? Thu hồi tiền càng muộn càng có lợi cho kế hoạch của anh. Đầu tháng sau là sinh nhật của vợ anh. Nếu biết chuyện anh sẽ chuộc lại căn nhà cũ làm quà sinh nhật cho cô, khiến cô hạnh phúc, vui vẻ, cô sẽ đồng ý quan hệ với anh. Nghĩ vậy, Triệu Hùng đã an ủi vợ và nói, vợ ơi, luật pháp rất công bằng. Chúng ta bị mất 2,8 tỷ là do bị Trần Minh Quân và Vũ Trần hãm hại. Số tiền này sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại được. Em đừng lo. Em không nghĩ đến việc lấy sớm hay muộn, nhưng khi em nghĩ rằng chúng ta vẫn đang thuê nhà, lại đang để Giao Châu ở trong một ngôi nhà với điều kiện tồi tệ như vậy, em cảm thấy đau khổ vô cùng. Hơn nữa anh đang nợ ông Trung 3,5 tỷ đấy. Nếu chúng ta lấy được 2,8 tỷ đấy sẽ giúp anh trả nợ. Sau đó, anh sẽ được ông Trung phân công sang chỗ khác. Triệu Hùng ngạc nhiên trước lời nói của Lý Thanh Tịnh. Nếu thực sự thu hồi được 2,8 tỷ thì đó là điều may mắn cho gia đình họ. Nhưng việc che giấu thân phận của Triệu Hùng sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Triệu Hùng đang làm tài xế ở chỗ Trần Thiên Trung. Anh có thể làm công việc của mình bằng cách tận dụng tên tuổi của Trần Thiên Trung là người giàu nhất thành phố Hải Phòng. Và dù thế nào đi nữa thì không ai có thể nghi ngờ anh. Nhưng nếu Lý Thanh Tịnh giúp anh trả lại 3 tỷ rưỡi đã nợ Trần Thiên Trung, anh thực sự không có lý do gì ở lại với Trần Thiên Trung nữa. Triệu Hùng không dám từ trực tiếp chối với vợ là Lý Thanh Tịnh, cười nói. Thanh Tịnh, anh nghĩ bây giờ lái xe cho ông Trung là tốt rồi. Em xem, nhiều mối quan hệ của anh là do ông Trung giúp đấy. Lý Thanh Tịnh gật đầu. Triệu Hùng quả nhiên là thực tế. Nếu không có ánh sáng của Trần Thiên Trung, nhà của bọn họ thực sự đã xong đời rồi. Vậy thì ăn trước đi. Chuyện này sau sẽ nói sau. Lý Thanh Tịnh đưa cho cô con gái Giao Châu một cây thịt mà cô bé yêu thích. Triệu Hùng thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cả gia đình ba người đang vui vẻ ăn tối. Điện thoại di động của Lý Thanh Tịnh đột nhiên vang lên. Lý Thanh Tịnh thấy đó là cuộc gọi của dì Đào Yên Quyên. Cô do dự, cuối cùng vẫn trả lời. Dì, có chuyện gì vậy? Lý Thanh Tịnh hỏi. Đào Yên Quyên cười hiền lành. Thanh Tịnh, nghe nói con cãi nhau với mẹ, khiến mẹ con tức giận đến mức chạy về nhà mẹ đẻ. Là thế này, dì sẽ là người hòa giải. Ngày mai anh rể sẽ mời cơm ở khách sạn Thanh Hùng. Cả nhà con vẫn khỏe chứ? Ngày mai dì sẽ đứng ra làm người hòa giải. Mẹ con với nhau không thể có thù đến mức không gặp nhau được chứ? Dì của Lý Thanh Tịnh rất thích kết thân và khoe mẽ. Bà ấy có một con trai và một con gái. Con trai vẫn đang học đại học, nhưng con gái đang làm việc trong một công ty nước ngoài. Chồng làm công chức, làm ở bộ phận kinh doanh. Bà ta luôn không thích gia đình họ Lý và nói rằng con gái ngoan không bằng có được cuộc hôn nhân tốt. Bà ta nói rằng mặc dù con gái của bà không giỏi như Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh, nhưng con rể bà ta vẫn thật tuyệt vời. Chồng Lý Thanh Tịnh xinh đẹp là vậy nhưng cô lại kết hôn với một người đàn ông vô dụng. Chỉ biết nấu ăn và trông con ở nhà. Lý Thanh Tịnh không muốn đi, bởi vì cô lại phải đối mặt với những rắc rối ở trong nhà. Nhưng khi nghĩ đến việc xoa dịu mối quan hệ với mẹ Đào Yên Hoa, cô nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt. Nhưng cô chỉ hứa rằng, dì, gửi cho cháu thời gian và địa điểm. Cháu sẽ đến đúng giờ vào ngày mai. Thời gian là 5 giờ tối mai. Địa điểm là nhà hàng tốt nhất trong thành phố của chúng ta. Tòa nhà VIP, cháu có lẽ không biết đâu. Con rể chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới đặt được một chỗ. Lý Thanh Tịnh cười thầm. Cô biết gì đang khoe khoang với cô. Cô trả lời. Được rồi, chúng cháu sẽ đến đó vào lúc 5 giờ ngày mai. Sau khi cúp máy, Lý Thanh Tịnh đã nói với Triệu Hùng về chuyện này. Triệu Hùng cau mày khi nghe nói nơi ăn uống là khách sạn Thanh Hùng, bởi vì nhà hàng cao cấp này vừa mới được anh mua lại và giao cho văn báo xử lý. Sau khi ăn xong, Triệu Hùng nói ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Anh nhấc điện thoại bấm điện thoại gọi cho văn báo. Văn báo, anh có thể kiểm tra giúp tôi. Có người tên Đỗ Đức Nam ở khách sạn Thanh Hùng đã đặt phòng riêng vào ngày mai không? Cậu chủ, để tôi trước kiểm tra rồi gọi lại báo cho cậu sau. 4 phút sau, văn báo gọi lại, nói rằng thực sự có một người tên Đỗ Đức Nam đã đặt một phòng riêng. Triệu Hùng cau mày nói, thông báo ngay cho anh ta là hủy phòng riêng anh ta đã đặt. Ngày mai để phòng riêng cho tôi. Thậm chí văn bảo còn không hỏi lý do. Anh ta vui vẻ đồng ý. Cậu chủ đừng lo lắng. Tôi sẽ làm việc này ngay, cách chương.